Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, nàng mạnh ta mạnh hơn. Ngươi không nói, ta sao có thể xem tình huống làm đến càng tốt đây? Vương Bân nhìn xem Chí Tại Tất đến Tiêu Vũ Huyên, hướng dẫn từng bước nói. Nghe vậy Tiêu Vũ Huyên cũng là động tâm, nàng không biết Vương Bân có thể làm đến trình độ nào. Nhưng cũng hy vọng có thể thập toàn thập mỹ. Với là nàng đem chi tiết bỏ bớt đi, đơn giản đem suy nghĩ tăng lên thực lực sự tình cho Vương Bân nói một lần. Người hy vọng trở nên mạnh hơn. Vương Bân chọn dưới lông mày, trong lòng đang nghĩ đến Tiêu Vũ Huyên nếu là mạnh lên, về sau hắn nên lấy cái gì khi dễ Tiêu Vũ Huyên. Là a, Vương Bân nhẹ nhàng lay lay đầu. Đối với Tiêu Vũ Huyên ý nghĩ này hắn không thể phủ nhận. Ngẫm lại hắn vẫn là quyết định trợ giúp Tiêu Vũ Huyên. Nam nhân, liền nên đối bản thân có lòng tin. Nàng mạnh, ta liền mạnh hơn. Tiểu Huyên Huyên ngươi thực sự là đầu óc nước vào. Ngươi không biết vũ khí chỉ là phụ trợ. Cường đại hay không cuối cùng vẫn là muốn nhìn bản thân thực lực sao. Tiêu Vũ Huyên nghe, được Vương Bân mắng nàng, xông lên nộ khí khuếch tán ra tới. Nhưng nghe xong Vương Bân đằng sau nói, nàng mới thật sâu thở dài. Nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng ta có thể mạnh hơn. Ta cũng tin chắc về sau ta có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng cái này cần không thời gian ngắn. Nếu như ngươi bây giờ liền có thể giúp ta đem hỏa tê lưu vân roi uy lực đề cao càng nhiều, như vậy ta liền có thể thời gian ngắn vô ưu. Ta lực lượng cũng liền càng đủ. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Khinh bỉ nói. Ngươi còn không nghe hiểu ta nói sao? Ngươi liền sẽ không trực tiếp muốn cầu ta dạy ngươi mấy chiêu. Như vậy thì không chỉ là tăng lên roi ra uy lực đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên trong lòng ấm áp. Trong lòng thầm mắng bản thân làm sao lại không nghĩ tới. Trong nội tâm nàng cảm động. Nàng biết Vương Bân hoàn toàn có thể không nói cho nàng, nhưng mà Vương Bân lại chủ động là nàng làm được càng nhiều. Lần này, trong nội tâm nàng đối, đúng, Vương Bân ấn tượng đơn giản là tới cái long trời lở đất đại chuyển biến. Nhưng mà không chờ nàng nói ra tạ ơn hai chữ, Vương Bân lời kế tiếp liền trực tiếp đem nàng giận quá chừng. Ai, nói thế nào ngươi tốt đâu? Điển hình tóc dài kiến thức ngắn, còn ngực to mà không có não. Vương Bân lẩm bẩm nói. Tiêu Vũ Huyên sắp điên rồi. Cái gì gọi là tóc dài kiến thức ngắn? Cái gì gọi là ngực to mà không có não? Rõ ràng đêm đó vẫn còn nói nàng chỗ ấy vô cùng nhỏ. Không phải bởi vì Lý Thanh Tại còn không muốn xem. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên giận dữ. Vương Bân trực tiếp cắt ngang nàng nói. Khác mù tất tất. Đến cùng đổi hay không điều kiện mau nói. Không phải vậy bỏ qua thôn này liền không có tiệm này. Đổi. Từ ngay từ đầu, Vương Bân liền đối Tiêu Vũ Huyên mỹ mạo kinh động như gặp thiên nhân. 90 phân trở lên tồn tại cũng không phải đặc biệt nhiều. Đã nhượng Vương Bân gặp Tiêu Vũ Huyên, như vậy không thể bỏ qua. Huống chi Tiêu Vũ Huyên là Lý Thanh vị hôn thê. Cái này lý do đã phi thường đầy đủ. Do đó, hắn quyết định giáo Tiêu Vũ Huyên toái sơn quyền chân nghĩa. Xem trọng, Vương Bân đem trên bàn chén trà hướng không trung ném thoáng cái. Sau đó ngón trỏ tay phải cấp tốc quấn quanh trên linh lực. Bỗng nhiên hướng không trung chén trà đâm một cái. Ầm, chén trà bể ra, chỉ còn lại một điểm điểm bột phấn. Như ở trước mắt như xương. Trông rất đẹp mắt, Tiêu Vũ Huyên con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn đứng lên tới khom lưng dựa theo phía trước. Từng ngụm thở hổn hển khí nói. Ngươi làm sao làm được? Trong nội tâm nàng kinh hãi. Vương Bân chiêu này có thể không thông thường. Suy nghĩ nhượng chén trà bể ra một điểm đều không khó. Tùy tiện một cái võ đồ cũng có thể làm lấy được. Nhưng muốn bể thành bột phấn hình, nhất định phải phạm vi lớn bao trùm linh lực tác dụng tại chén trà trên. Nhưng vô cùng rõ ràng, sơ bộ nắm giữ thiên địa linh khí võ sĩ, không đầy đủ điều kiện này, mà Vương Bân lại làm được, vẫn là chỉ dùng một ngón tay liền làm đến. Cái này nói rõ hắn căn bản là không phải dùng phạm vi lớn bao trùm linh lực phương thức làm vỡ nát chén trà, mà là lấy điểm phá diện. Cái này tuyệt đối là rất cao siêu kỹ xảo. Muốn học không? Vương Bân không có trả lời thẳng. Chỉ là một mặt thời gian dần qua cười. Muốn, nếu không, trước gọi tiếng Bân ca tới nghe nghe đi. Kêu dễ nghe, nói không chừng ta ngay cả ép dương tuyệt chiêu đều dạy ngươi. Vương Bân một mặt chờ mong nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên dùng trầm mặc cự tuyệt. Vương Bân tâm thở dài đáng tiếc. Liền lấy qua hỏa tê lưu vân roi. Đầu tiên ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Lần trước ta đã dùng hết toàn lực cho nó ra chỉ qua một lần. Lần này có hay không còn có thể thành công ta cũng nói không rõ ràng. Đương nhiên, ta vẫn sẽ tận cố gắng lớn nhất ở tại khác phương diện tăng lên ngươi thực lực. Tiêu Vũ Huyên gật đầu, mặc kệ là phương diện nào. Chỉ cần có thể tăng lên nàng thực lực, như vậy là đủ rồi. Trước dạy ngươi vỡ vụn chân nghĩa đi. Vương Bân đem roi ra thả một bên. Liền đem trước đây không lâu suy nghĩ đến vỡ vụn chân nghĩa. Từng điểm truyền cho Tiêu Vũ Huyên. Giả thiết ngươi phát ra linh lực là cố định lượng. Đương linh lực phân tán lúc, phá hủy phạm vi nhất định sẽ biến rộng. Nhưng cũng do đó uy lực sẽ có điểm hạ xuống. Mà không phân tán, phá hủy phạm vi lại thu nhỏ. Chấm ngoặc kép, chúng ta có thể đổi loại phương thức. Nhượng ngươi tập trung linh lực tại tiến vào vật thể nội bộ sau đó lại phân tán. Này như vậy thì vừa có tập trung uy lực, lại có phân tán phạm vi, vẹn toàn đôi bên, chấm ngoặc kép, không những như thế, ta còn nhượng cái này linh lực nắm giữ đặc biệt tần suất gợn sóng. Dạng này vừa đến, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, pháp này chính là ta một lần tình cờ đốn ngộ ra tới diệu chiêu. Mặc dù không phải võ kỹ, lại là có thể thiên biến vạn hóa, sáp nhập vào đông đảo võ kỹ bên trong. Nếu như ngươi ngộ tính đủ tốt, đồng dạng có thể dung nhập vào tiên pháp bên trong. Chấm ngoặc kép, Vương Bân chăm chỉ không ngừng giảng giải. Tiêu Vũ thì nghe như si như say. Dạng này mới lạ lý luận nàng còn là lần thứ nhất nghe nói. Nhất là linh lực nắm giữ tần suất gợn sóng. Nàng càng là không giải thích được tâm động. Nghĩ thầm cái này tuyệt đối là nào đó cái đại năng sáng tạo ra diệu pháp. Sau đó bị Vương Bân học được. Có thể làm nàng nghe thế lý luận lại là Vương Bân tự động đốn ngộ ra tới. Nàng chấn kinh. Trong nội tâm nàng không hiểu lóe lên một tia háo thắng cùng ghen ghét. Nhưng rất nhanh liền là lạnh nhạt xuống tới. Càng nhiều vẫn là bội phục. Đương Vương Bân giải thích hoàn tất thời điểm. Tiêu Vũ Huyên còn trầm mê ở đó mới lạ kỹ xảo bên trong. Như có điều suy nghĩ. Đã lâu, nàng rốt cục là hồi tỉnh lại. Sau đó lập tức học Vương Bân. Đem một cái chén trà ném đến tận không trung. Muốn một chỉ làm vỡ nát. Chén trà không có bị nàng làm vỡ nát. Chỉ là bị nàng ngón tay đẩy đi ra. Rơi trên mặt đất mới vỡ vụn mở tới. Nàng nhíu mày. Trong lòng rất là không cam lòng. Vương Bân mở giải nói. Ngưng thần tĩnh khí. Không cần táo bạo. Cơm muốn một điểm ăn chút gì mới được. Tiêu Vũ Huyên gật gật đầu. Cái này để ý đến nàng cũng hiểu. Nhưng nàng tính nết thiên sinh đã là như thế. Sao có thể lập tức đổi qua được tới. Cái này chỉ có thể là lần lượt học tập thí nghiệm. Mà Vương Bân phòng lại là hoàn toàn không may. Bộp, oanh, chén trà không. Tiêu Vũ Huyên liền cầm cái ghế tới luyện tập. Hai tấm cái ghế đều hư. Tiêu Vũ Huyên lại đem cái bàn khai đao. Kết quả Vương Bân phòng lớn kiện gia sản không một may mắn thoát khỏi. Từng kiện đều là phá thành mảnh nhỏ. Vương Bân cũng mặc kệ. Đánh hư vừa vạn, đổi mới thôi. Luôn có người giúp hắn làm xong hết thảy. Nhưng hắn dường khả năng liền không thể nhượng Tiêu Vũ Huyên phá hủy. Nhiều như vậy cái ban đêm 5 năm, hắn đã đối, đúng, cái giường này có tình cảm, huống chi Tiêu Vũ Huyên còn tại cái này phía trên cùng hắn nằm 2 đêm. Vẫn là hắn trở thành chân chính nam nhân vị trí, thật có kỷ niệm ý nghĩa nói. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cái kia, ta có thể hay không vô liêm sỉ cầu dưới phiếu đề cử cùng cất chứa A. không có đề cử vị lão vương. Bày tỏ suy nghĩ lộ mặt chỉ có bảng đề cử cùng khen thưởng bảng. Khen thưởng bảng đòi tiền, liền không cưỡng cầu, nhưng phiếu đề cử là miễn phí. Chỉ cần ngươi có tài khoản. Ân, trước mắt đề cử chỉ có thể máy vi tính bỏ phiếu. Hữu dụng máy vi tính đồng thời có lòng thì giúp một tay quăng một xuống đi. Lão Vương ở đây cảm ơn trước mọi người. Chờ đến phiên lão Vương thượng điện thoại đề cử, liền có thêm đổi mới điểm hồi báo mọi người đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.